Kiếp Thiên Vận, chương 676, Cánh Đồng Tuyết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Điền Sư Đệ, Phạm Dương quá sợ hãi, mà Lữ Cung Phượng càng là sắc mặt khó coi. Điền Hữu Đông một cái cửa bên trong Thái Thượng Chấp Pháp Trưởng Lão. Quyền cao chức trọng, vẫn là ngộ đạo hậu kỳ đại tu sĩ. Trực tiếp uất ức vô cùng cho nhốt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lưu hắn mạng nhỏ. Đem hắn lực lượng hóa. Ta cùng Vương Yên nói. Huyết Vân Quan lập tức đem hết thảy lực lượng toàn dùng tại hiểu rõ tiêu hóa bên trên. Lần này Điền Hữu Đông tại trong quan tài thùng thùng đập loạn đứng lên. Nhưng vào Huyết Vân Quan, muốn trở ra coi như không dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không muốn. Hạ trưởng môn, có chuyện hảo hảo nói. Không muốn hút ta lực lượng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đúng rồi. Tại Thanh Hư đạo ngã còn là có thể nói bên trên lời nói. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Quan tài từng đợt màu đỏ nồng vụ sôi trào. Điền Hữu Đông ở bên trong cùng mổ heo đồng dạng gào khóc. Liên tục cầu xin bỏ qua hắn. Kỳ thật nếu như không phải hắn như vậy bối rối. Vận dụng toàn lực đi chống cự. Chỉ sợ cũng không có tiêu hao như vậy nhanh. Hiện tại đoán chừng là một chút rơi một cái cấp bậc. Rất nhanh liền trở thành phàm nhân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không để ý đến. Vương Yên nhìn qua trưng cầu ý kiến lúc. Ta cũng là trong lúc cấp bách dành thời gian gật đầu làm nàng tiếp tục. Muộn tùy sở về tìm mộng chim. Tâm trục vu sơn không được mây. Thanh hư đạo. Mộng điều truy vân. Phạm Dương vừa kinh vừa sợ. Phất trần khoác lên trên tay. Gầm thét chú ngữ. Giờ khắc này. Phảng phất sơn sông đều biến sắc. Chung quanh mây đằng sương mù quấn. Khí thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão bà tử tới đón chiêu này. Tôn bà biết chiêu này lợi hại. Tại đấu pháp thời khắc mấu chốt. Lập tức nghĩ muốn tới giúp ta tiếp chiêu. Tích quân. Ta vô cùng cảm kích. Nhưng cũng làm cho tích quân ngay lập tức đi đối phó Lữ Cung Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người chiêu số tầng tầng lớp lớp. Quỷ năng lực cũng là thiên biến vạn hóa. Chuyển đổi đối thủ cũng không khó khăn. Có tôn bà hỗ trợ. Ta lập tức liền lấy ra hắc phù. Đặt trước mắt nhanh chóng viết mấy đạo chú ngữ. Sau đó để lại Minh Hà cổ kiếm. Rút ra một vàng một đen song kiếm. Tiếp tục thi triển pháp thuật. Tích quân chống đỡ, quang kiếm lạnh suối rõ ràng khe bên trong. Đỡ đàn phi hạc mây trắng gian. Cửu kiếm đạo, đạp kiếm theo gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hai kiếm lơ lửng, chung quanh kiếm khí tung hoành. Siêu siêu hai tiếng, kiếm khí bổ nhào Phạm Dương. Phạm Dương chiêu số dùng hết, lại cho tôn bà ngăn cản. Đón thêm ta kiếm. Lập tức luống cuống tay chân. Bất quá tích quân bên kia áp lực cũng trở nên rất lớn. Chỉ có thể bằng vào cao tốc độ tránh né Lữ Cung Phượng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xoẹt xoẹt. Ta Hắc Long khải lực lượng một chút liền rút đi một mảng lớn. Xoay tròn không ngừng kiếm khí đi theo long ảnh mà ra. Phanh phanh hai tiếng đụng vào mặt đất. Nổ tung hai cái hố sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phốc. Phạm Dương bên hông một đạo máu tươi bắn tung tóe ra tới. Vừa rồi tránh cũng không thể tránh hạ. Thế mà đem hắn hộ thể cương khí phá. Trực tiếp bổ ra hắn phần eo. Màu đỏ huyết hoa văng xám trắng mặt đất đều là. Tôn bà cười to. Liên tục tấn công mạnh khởi Phạm Dương đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hừ. hạng giá áo túi cơm. Âm phủ chị không được ngươi. Dương Gian lại nhìn rốt cuộc. Phạm Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lữ Cung Phượng. Lữ sư muội, chúng ta đi nhanh một chút. Điền sư đệ đã cho này họ Hạ tiểu tử chơi chết. Chúng ta trở về báo tin. Tốt, liền nghe Phạm sư huynh. Lữ Cung Phượng khẽ cắn môi. Khả năng cảm thấy thực sự cũng không có biện pháp khác. Cũng chỉ có thể là trước trốn thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, đừng, ta còn chưa có chết. Không chết đâu, Phạm sư huynh, Lữ sư tỷ. Huyết Vân Quan bên trong truyền đến Điền Hữu Đông yếu ớt thanh âm. Sư huynh, Lữ Cung Phượng dù sao còn mang theo chút môn phái cảm tình tại. Cũng không thể cùng Phạm Dương nhẫn tâm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đi cũng là cứu hắn. Chẳng lẽ Lữ sư muội nghĩ ngỏm tại đây à, tuổi đã cao. Nhiệt huyết cái gì? Phạm Dương không khách khí quát lớn Lữ Cung Phượng. Một bộ đại sư huynh phái đoàn. Cũng không quay đầu lại bay trốn đi. Đạo môn không thiếu lợi hại tốc độ bay. Phạm Dương hướng phía trước đạp mạnh gian. Tựa như đi vài chục bước. Thật sự nhanh như thiểm điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lữ Cung Phượng đương nhiên sẽ không một người đối kháng chúng ta. Vội vàng đi theo đi. Hệ hệ rộng vong. Hai cái bạc tình bạc nghĩa đồ vật. Thứ đồ gì? Tôn bà gắt một cái. Vỗ vỗ tay một bộ nhẹ nhõm giải quyết dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hai người chạy trốn về sau. Ta cảm thấy Huyết Vân Quan tiêu mất đến không sai biệt lắm. Liền niệm mở quan tài chú ngữ. Đem suy yếu Điền Hữu Đông ôm ra tới. Lấy ra một viên màu đen đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Đan dược này chỉ ít bảo vệ hắn tính mạng là không có vấn đề. Tôn bà, ta đem hắn lấy tới Dương Gian đi. Hắn tình huống hiện tại khẳng định tại âm phủ sống không nổi. Ta một bên nói một bên bày trận. Mượn đường đại trận ta đã sớm thuần thục vô cùng. Nói chuyện trước mắt liền làm xong đại trận. Mượn nói liền đem Điền Hữu Đông ném thượng Dương Gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Phía trên phong tuyết đan sen. Mở ra âm dương đạo thời điểm còn có không ít tuyết bay xuống tới. Khẳng định vô cùng rét lạnh. Bất quá Điền Hữu Đông hiện tại cũng không tính phàm nhân. Chỉ là tu vi cho hút trở về nhập đạo đại hậu kỳ mà thôi. Suy yếu nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì khí huyết đại lượng tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Đem Điền Hữu Đông vuốt tóc về sau. Ta cùng Tôn bà tiếp tục bắc thượng. Cũng không biết đi được bao lâu. Tôn bà bỗng nhiên lại hỏi. Nhất Thiên, người không phải muốn đi tứ phương đạo môn đại hội họp à, bà còn có chút việc muốn đi giải quyết hả? Đã hẹn cùng một vị lão hữu ở phía trước gặp mặt. Lại đi Lâm Hải cánh đồng tuyết phía dưới gần đây âm phủ. Cho nên ở đây liền muốn trước cùng ngươi tách ra. Nha, Tôn bà, nếu không ta vẫn là đi cùng ngươi đi thôi. Ta có chút không yên lòng chính ngươi đi. Ta mở ra điện thoại. Tuy nói không có tín hiệu. Nhưng thời gian ngày vẫn là có. Chỉ hoãn cái Nhất Thiên sẽ không có cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm, không cần, ngươi nhiều chuyện, đi thời điểm còn muốn đi chính mình trận doanh, đem nên làm, nên nói đều nói một chút, bằng hữu nhiều mới sẽ không khi dễ không phải, đến thời điểm mấu chốt mới xuất hiện, kia cũng là lang đầu thanh, chỉ có nhiều phiên chuẩn bị, nhiều mặt cân nhắc, mới có thể tìm được giải quyết sự tình biện pháp, không phải sao, ở phía trên bà không thể giúp ngươi. Mới càng thêm lo lắng đâu. Tôn bà sờ sờ đầu của ta. Tốt, ta đã biết. Ta gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Lại hỏi. Bà bằng hữu. Có phải hay không Bách Thuận gia cùng A Mẫu bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tôn bà chợt nghe xong ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền giải thích khó hiểu. Cười nói, cái gì đều không gạt được ngươi. Chính là bọn họ, cho nên ngươi nên yên tâm a. Ừm, có Bách Thuận gia cùng A Mẫu tại, ta cũng liền khoan tâm. Ta biết bọn họ khẳng định có đại sự muốn đi làm, cũng liền không tốt hút này náo nhiệt. Vẫn là nhanh đi thấy Tôn Tâm Bình Tôn lão, miễn cho thật đi họp sẽ lâm vào trong bị động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy lên đi. Bắt đầu từ nơi này. Phía Bắc liền không an toàn. Người một người thân, luôn có rất nhiều không tiện. Hiện tại âm phủ phía Bắc tai to mặt lớn tề tụ. Rất nhiều đều là một ít hung ác thị sát hạng người. Không có chuyện, hoặc là lẻ loi một mình lời nói. Cũng không cần hạ âm phủ tới. Tôn bà cảnh cáo ta nói. Ta nhớ kỹ, kia bà ngươi cũng cẩn thận. Ta vừa nói ngay tại chỗ bày mượn đường đại trận. Chuẩn bị đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thẳng đến trông thấy ta mượn đường hoàn dương. Tôn bà cũng không hề rời đi tại chỗ. Nàng vẫn là thực quan tâm ta. Đêm tối trong, ta một mình thượng dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trắng xóa hoàn toàn rừng rậm xuất hiện tại trước mắt ta. Rừng cây mênh mông, tuyết trắng mênh mang. Ta biết tại trong âm phủ đi đoạn đường kia, đã để ta đi tới Cát Tỉnh cùng Hắc Long tỉnh phụ cận. Hiện tại này thời gian cũng nhanh muốn qua Tết, khó tránh khỏi lạnh đến lạ thường. Cho nên ta không dám đem Tích Quân Triệu ra tới. Lấy ra điện thoại, hiện tại đã cách Tứ Phương Đạo Môn Đại Hội chỉ có 3 ngày nhiều một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này giống như cũng không là xa xôi thâm sơn. Vẫn là tới gần thành thị. Hoặc là huyện thành. Bởi vì tín hiệu còn có 1-2 cách. Tin tức rất nhanh liền phi tốc truyền đến. Thật nhiều điện thoại kém chút đánh bể ta điện thoại. Một hồi lâu công phu, ta cuối cùng làm rõ điện thoại rốt cuộc đều là ai đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hạ gia lão tổ điện thoại. Còn có Hạ Thụy Trạch, liền mẫu thân điện thoại đều có. Còn có Đại Long huyện bên kia Nông Quốc Phú. Hẳn là có mới thông tin truyền đến. Trong lòng ta kỳ quái này Nông Quốc Phú như vậy quan tâm phía Bắc làm gì. Nhưng hiển nhiên hỏi hắn cũng sẽ không thành thật nói với ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trương Tố Ly cùng Hạ Cô bên kia điện thoại cũng không ít. Sợ là gánh không được áp lực, liền Tôn Tâm Bình cũng cho ta đến rồi tin tức. Phía trên cũng không có nói tình thế có nhiều khẩn cấp. Nhưng hắn gửi tin tức hỏi ta lúc nào đến, vậy khẳng định là gấp đến độ không được. Ngay tại ta nhìn tin tức thời điểm, tựa hồ Tâm Hữu Linh Tê, Úc Tiểu Tiết dùng trước kia thuộc về nàng điện thoại đến đánh tới. Ta giật nảy mình, nhìn số điện thoại, tâm tình phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta giờ khóc giờ cười. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, ta cảm thấy thực lạ lẫm. Đã không biết nên như thế nào cùng nàng trao đổi. Tiểu Tuyết A, ta cầm điện thoại lên, đặt ở bên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Uy. Ta muốn giết ngươi. Một cái vô cùng kinh khủng giọng nữ chậm rãi tại đối diện vang lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.